tình yêu nơi đâu? Chương 6, góc truyện audio.com. Một giây trước Khánh Độ còn cảm thấy tức giận, nhưng lúc này cô đang phải nhịn cười tới mức khổ sực. Cả hai người bọn họ đều ngoan cố như nhau, chẳng ai trong sạch hơn ai, lúc này lại cố chấp như trẻ con. Cô nấp dưới gầm cầu thang, biết là đã đến lúc mình nên xuất hiện, nhưng vẫn cảm thấy như mình sẽ phá hỏng thứ gì đó. Lại nghe thấy ái đệ tiếp tục xì mũi, nghẹn ngào nói tiếp. Tôi không đôi co, vói anh, tôi là người rộng lượng, chỉ mong sao chị tôi sẽ vẫn thương yêu tôi như trước kia. Anh là cái gì? Anh chẳng là cái gì cả. Trong tim tôi, vị trí của chị, tôi quan trọng hơn anh gấp nghìn lần. Anh, Diêu Cảnh Trình, đừng hy vọng sau này tôi sẽ tử tế với anh, còn lâu, cho dù anh lúc nào cũng giúp đỡ tôi thì cũng không thể, tình cảm của em gái dành cho cô vẫn như trước kia chẳng có gì thay đổi. Khánh, đệ mím chặt môi, có chút cảm động, lại có chút vui mừng. Dường như Diêu Cảnh Trình đá chân vào lan can, vang lên câu nói. Ai, thèm, ái đệ thôi khóc, tiếp theo đó là tiếng bước chân rầm rập đi xuống cầu thang. Khánh đệ vội vàng lùi thêm một bước áp sát vào trong. Chỉ nghe tiếng Diêu Cảnh Trình nhảy cóc liền mấy bậc cầu thang vội vàng đuổi theo, giống như đang kéo ái đệ lại, tiếng đàn guitar tưng tưng đứt quãng bỗng im bặt, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Khánh đệ nín thở, nghe tiếng ái đệ ấm ức khẽ nói. Diêu Cảnh Trình, anh, tôi, nếu như tôi có nói điều gì quá đáng thì, xin lỗi. Diêu Cảnh Trình dường như cũng đang sững sờ như Khánh đệ lúc này, rất lâu sau. Cũng không thấy cậu ta lên tiếng, ái đệ sốt ruột, anh nghe thấy không hả? Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Tôi, sau này tôi sẽ không tức giận vì chuyện của anh và chị tôi nữa, anh. Cũng đừng nói linh tinh về tôi trước mặt chị, có được không? Tối nay tôi buồn, muốn chết, anh không nói gì coi như đồng ý rồi nhé. Ngập ngừng giây lát giọng, ái đệ có chút thất vọng, chẳng muốn học nữa, tôi về trước đây. Tiếng bước chân đi xuống cồm cộp lại vang lên, đến gần rồi đi xa, dần dần mất. Hốt, tâm trạng rối bời của Khánh đệ chuyển thành nụ cười trên khóe môi, muốn rời khỏi đó để đuổi theo em gái, nhưng lúc này mới kinh hãi phát hiện ra trên lầu còn có người thứ tư nữa. Chỉ nghe tiếng Diêu Nhạn Lam khẽ hỏi. Cảnh Trình, sao, không đi tiễn người ta? Chấm, Diêu Cảnh Trình, vâng, một tiếng, rồi như bừng tỉnh, tiếp theo đó lại là tiếng bước chân chạy xuống. Cho tới khi cậu ta ra khỏi con hẻm lạnh lẽo đó, Khánh đệ vẫn không dám thả lỏng hơi thở, Diêu Nhạn Lam trên lầu vẫn chưa đi. Không biết tại sao cô rất sợ bị phát hiện vào lúc này, thậm chí còn căng thẳng hơn cả hồi nãy nữa. Tiếng miếng nhựa buông ở cửa lại vang lên, sau đó bị thả xuống nặng nề, giọng nói trầm ấm trong ký ức đó lại xuất hiện như đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Nhạn Lam, Cảnh Trình về rồi sao? Bọn anh cũng sắp hết giờ rồi. Khương, Thượng Nghiêu nói, vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Diêu Nhạn Lam đáp lại một tiếng, sau đấy nói như đang băn khoăn điều gì đó. Cô bé vừa rồi có vẻ như thích Diêu Cảnh Trình nhà em. Nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy em lại tỏ ra ghét em như thế? Khánh đệ luôn cho rằng ái đệ đối với Khương Thượng Nghiêu cũng giống như cô. Mang trong lòng giấc mộng và sự ngưỡng mộ của người thiếu nữ, nhưng đoạn đối thoại cô nghe lén được vừa rồi, hiển nhiên là ái đệ có tình cảm không rõ ràng với Diêu Cảnh Trình. Bị câu nói của Diêu Nhạn Lam làm cho bừng tỉnh, cô gần như góc truyện audio.com. Buột miệng thở hắt ra, vội vàng đưa tay lên bịt chặt miệng lại. Đều còn là trẻ con cả, miệng còn thơm mùi sữa, gì mà thích với không thích. Giọng Khương Thượng Nghiêu nói mang theo cả ý cười. Nói cứ như ông già ấy, chẳng qua cũng chỉ hơn người ta có 4 tuổi thôi mà. Nói như anh em cũng chỉ là trẻ con thôi. Diêu Nhạn Lam hình như đánh Thượng Nghiêu một cái, khiến anh luôn miệng kêu đau, cười nói, ai đã đợi em lớn lên, đợi cho tới tận bây giờ. Tấm rèm nhựa lại bị kéo lên, rồi thả xuống chặn mất đoạn hội thoại cuối của họ. Khánh đệ thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra, tuét miệng cười với không gian xung quanh, thì ra anh cũng biết nói những lời trêu ghẹo, cũng biết nói đùa, thì ra quan hệ của bọn họ khi chỉ có hai người với nhau lại thân mật như vậy. Còn cô, lại, như chú chuột nấp ở góc tường lén lút thèm thuồng sự ngọt ngào không thuộc về mình kia, không cảm thấy ngượng ngùng mà còn thấy may mắn. Khánh đệ không biết nên chế giễu cảm giác đó của mình hay cảm thấy chua xót cho tâm sự nhỏ bé không ai hay biết kia, đành phải cười khan mấy tiếng một lần nữa, lắc đầu trước sự hoang đường của bản thân. Cô thong thả bước từ đường Đại Hưng về đến khu nhà mình, rồi dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn vàng vọt hắt ra từ cửa sổ. Có lẽ ái đệ đã về đến nhà trước cô. Đứa em gái thông minh nhưng lại non nớt chưa trưởng thành, ái đệ với trái tim dại dột của nó, Khánh Đệ nghĩ đến sự không rõ ràng trong quan hệ của Diêu Cảnh Trình và em gái mình, bất giác mỉm cười, bước chân lên tầng đột nhiên cũng nhanh nhẹn hơn, nếu cuộc gặp gỡ tình cờ với Khương Thượng Nghiêu 3 năm về trước không để lại ấn tượng gì trong anh thì cô cũng nên coi đó như một giấc mơ bi thảm của tuổi thanh xuân mình vậy. Sông Tích Xa là một nhánh của Hoàng Hà. Bao nhiêu năm nay nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy, về đến cửa ngõ vào huyện Vân Sơn thì thế nước yếu dần, lượng bùn đất lớn từ thượng lưu tràn xuống tích thành một bãi cạn. Thị trấn nhỏ ở ngoại thành Vân Sơn, từ rất lâu đã được gọi là Tích Xa Vi. Mùa xuân năm 1999 đối với Khương Thượng Nghiêu mà nói không giống với những năm trước, mùng năm Tết anh thường đến ngôi chùa nhỏ ở Tích Xa Vi để thắp hương. Chỉ có điều trên nét mặt trang nghiêm của anh năm nay còn có cả nụ cười đầy thành ý, bởi vì Hắc Tử sau 2 năm phục vụ trong quân ngũ cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ hơn 10 ngày phép về thăm nhà. Chú Đức tay cầm bình trà ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách người. Dựa vào tay vịn, mỉm cười vui vẻ nhìn cách chào hỏi và hàn huyên khác người của anh em họ, vừa gặp nhau, Hắc Tử hưng phấn, thỏ đầu vào cửa, hỏi Khương Thượng Nghiêu, thế nào, ra đây làm một trận chứ, rồi định cởi áo. Thôi, lạnh lắm, Khương Thượng Nghiêu lùi về sau một bước giơ một tay lên. Làm tư thế đầu hàng, bao nhiêu lâu mình có luyện tập gì đâu, sao dám so với, quân nhân các cậu, người toàn cơ với bắp, trước mặt người anh em của mình, không có cái gọi là thể hiện sự yếu kém hay hùng mạnh. Hắc Tử nhướng mày, hào hứng định mang Khương Thượng Nghiêu ra để luyện những kỹ năng đã học được 2 năm nay trong quân đội thì nghe tiếng chú mình vang lên. Từ phía sau, Hắc Tử, mấy ngày nay số người cháu quật ngã còn ít hay sao? Thạch, đầu hiếm lắm mới đến nhà mình chơi, mau ngồi im cho chú. Đã rất lâu rồi Khương Thượng Nghiêu không được nghe người khác gọi biệt hiệu. Góc truyện audio.com của mình, nghe chú Đức gọi thân mật như vậy, ký ức về những mùa hè đến sông Tích Xa dùng thuốc nổ bắt cá cùng Hắc Tử lại ùa về. Trái tim như mềm đi, định nói thì, bị Hắc Tử nhanh miệng tranh trước. Được, để vài hôm nữa sẽ so găng với cậu. Sau, Hắc Tử giơ nắm đấm lên như lực sĩ, 2 năm rèn luyện trong quân đội khiến anh ta càng lực lưỡng, thớ thịt nổi cuồn cuộn dưới da. Khương Thượng Nghiêu không vì thế mà sợ hãi, nắm chặt tay đùa nghịch với Hắc Tử một lúc rồi nhìn nhau cùng cười, Thạch đầu giờ nếu không phải là ngày Tết thì cũng không đến thăm chú anh. Nói thẳng ra thì, nếu không phải do anh về thăm nhà, năm nay không biết liệu cậu ta có đến nữa hay không? Những lời này là chú Đức muốn nói với Hắc Tử, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Khương Thượng Nghiêu, giọng nói như có ý đùa, có điều, ánh mắt lại không mang ý cười, đôi mắt tinh anh dính chặt trên người Khương Thượng Nghiêu, dường như có sức mạnh nhìn xuyên thấu tâm can anh. Khương Thượng Nghiêu khẽ chột dạ, biết rằng chú Đức có ý giận vì mấy lần cho gọi mà anh không đến, anh thu lại nụ cười trên môi, ngồi xuống bên cạnh chú Đức. Cung kính nói, chú Đức công việc của cháu phải đảo giờ liên tục chú cũng biết. Đấy, trong nhà lại toàn đàn bà con gái không có trụ cột. Nếu cháu thất lễ điều gì, mong chú lượng thứ. Ngón tay cái của chú Đức chậm chậm vuốt ve nắp bình trà trong tay, trên khuôn mặt được chăm sóc kỹ lõng nở một nụ cười nho nhã, vừa gật đầu vừa nói. Tên, nhóc này, cậu có chí hướng của riêng cậu, xem cách cậu tính toán là ta biết. Ngay, Khương Thượng Nghiêu tỏ vẻ bất lực nói. Cháu thì có chí hướng gì chứ? Không, giấu gì chú Đức cháu cả đời này cũng chỉ mong có một cuộc sống ổn định an nhàn. Thôi, nói rồi quay sang nhìn Hắc Tử cười cười. Tiểu tử này còn khá hơn cháu, ở quân đội thêm vài năm nữa là có tiền đồ hơn cháu rồi. Hắc Tử, chú Đức nhướng mày hỏi giọng nghi ngờ. Hắc Tử sớm cũng đã quen với sự coi thường của chú dành cho mình, dùng khuỷu tay nện lên lưng của Khương Thượng Nghiêu, nói, lấy vợ sinh con vui điền viên. Tối qua đến nhà tìm cậu nhưng không gặp Nhạn Lam tiếp mình. Hình như cô bé đi, từ phòng cậu ra, sao, đã, rồi à, dù Khương Thượng Nghiêu tự nhận mình đã trưởng thành, nhưng bắt gặp ánh mắt danh mãnh của Hắc Tử bất giác tai vẫn nóng bừng. Tiểu tử cậu, nghĩ đi đâu thế, hả, 2 năm không gặp Nhạn Lam thay đổi nhiều quá, lớn rồi. Phải nhanh nhanh, lên, Hắc Tử cười hì hì, rồi lại nói, chỉ sợ mình kéo cậu ra ngoài chơi một ngày, cô bé không đợi được lại chạy theo khóc lóc tìm mình đòi người thôi. Trong lúc cả hai nói cười, thì có người đứng ở cửa khẽ ho một tiếng, đại đồ. Đệ lâu năm của chú Đức, Quang Diệu đi vào nói, chú Đức sắp xếp xong rồi, gặp nhau ở lưng đèo, đối phương nói lập tức xuất phát. Khương Thượng Nghiêu trong lòng khẽ giật thót qua, sau mấy ngày liền tăng ca. Về nhà anh mới biết Hắc Tử đã về từ 3 hôm trước, gọi điện hẹn hôm nay đi săn ở núi Vấn Giờ nghe nói vậy, anh mới biết không chỉ là cuộc hội ngộ của anh và Hắc Tử, thì ra chú Đức cũng muốn đi, thậm chí, hình như chú Đức còn có công vụ ở đó nữa. Chú Đức, vậy cháu không làm phiền nữa, cháu còn chưa nói hết đã bị Hắc Tử chen vào. Sao giờ cậu lại xa cách thế nhỉ chú? Mình bận việc của chú, chúng ta đi chơi là việc của chúng ta. Chú Đức vừa mặc áo khoác vừa quay lại nhìn hai người cười. Trước đây chẳng phải vẫn thế sao? Góc chuyện audio.com. Hắc Tử không cho anh giải thích, cầm chiếc áo khoác lông vũ vắt trên thành ghế sofa đưa cho Khương Thượng Nghiêu. Mình đã nói với Nhạn Lam rồi, mình mượn bạn trai của cô ấy một ngày không được. Sao, thành phố Vấn Sơn nổi tiếng nhờ núi Vấn, núi không cao nhưng có nước sông. Hoàng Hà nuôi dưỡng hàng ngàn năm nay, sản vật trong núi rất phong phú. Xuân hạ, thì săn chim muông, thu đông bẫy thú, là cách mà người Vấn Sơn dũng mãnh thời xưa làm lúc nhàn rỗi hoặc để bổ sung thực phẩm cho cuộc sống của mình thêm phong phú. Có điều vài năm gần đây do súng đạn bị quản chế chặt chẽ, những người được phép cầm súng săn đi vào núi không nhiều. Chưa đến đường lên núi, Khương Thượng Nghiêu đã nhìn thấy mấy vết lún của bánh xe trên con đường được phủ một lớp tuyết mỏng, đến gần hơn chút nữa quả nhiên có hai chiếc xe Việt dã tắt máy dừng bên vệ đường. Thấy hai chiếc xe của họ dừng lại ngay trước mặt đối phương chưa thấy có người xuống xe, Hắc Tử suốt chặng đường đi vẫn tán gẫu với Khương Thượng Nghiêu. Về cuộc sống trong doanh trại bộ đội tỏ vẻ khó chịu, dài giọng gọi. Chú, trên mặt chú Đức thoáng hiện vẻ không vui, khẽ nhướng cổ lên nói một câu. Tên Vu Béo mấy năm gần đây khai thác khoáng sản, làm ăn rất phất, bắt đầu học được cách làm giá rồi đấy. Những người khác nghe thấy sự bất mãn ẩn hiện trong câu nói của chú Đức nhất. Thời không ai dám tiếp lời, chỉ có Hắc Tử phá vỡ bầu không khí im lặng tức tối. Nói, cho dù hắn có đào hết khoáng sản ở Tế Tây đem về Mỹ, cũng phải xem. Chúng ta có cho hắn mang đi hay không chứ? Lời vừa dứt, hai người anh em ngồi ở ghế trước đột nhiên phì cười, đến Khương Thượng Nghiêu cũng cười phụ họa. Theo, mấy năm gần đây chú Đức không còn tham gia những phi vụ làm ăn nhỏ lẻ nữa. Chỉ chuyên làm về vận chuyển, có vẻ kiếm được rất khá. Ngành vận tải ở Vấn Sơn, mấy năm trước đã là ngành mũi nhọn, phát triển rất hưng thịnh, sau đó bị chú Đức ngấm ngầm dùng thủ đoạn để dọn dẹp lại chỉ còn có 4, 5 nhà. Nhưng 2 năm, nay chú Đức đột nhiên dừng tay, có vẻ như muốn bỏ mặc cho nó được tự do phát triển. Hắc Tử và nhóm tay chân thân cận của chú Đức vốn đang kỳ vọng về một doanh nghiệp lớn khuếch trương khắp bốn phương nay đột nhiên bị hụt hẫng, hoặc bí mật chuẩn bị cho đà phát triển tiếp theo, hoặc nghĩ thầm trong bụng có lẽ chú Đức tuổi đã cao, không khao khát chiến thắng như thời còn trẻ nữa, nhưng với cái uy của chú Đức bao nhiêu năm qua, không ai dám nhắc tới vấn đề này. Ngay cả Hắc Tử thỉnh thoảng có đề cập đến, liền bị ánh mắt sắc lẹm của chú Đức liếc nhìn. Nhẹ nhàng buông một câu, trẻ con miệng còn hôi mùi sữa, biết gì đại cục. Lần này cũng thế, chú Đức vừa liếc mắt nhìn, Hắc Tử lập tức im bặt. Cả hai bên rằng có chưa tới một phút, cửa xe bên đối phương bật mở, đầu tiên là một tên béo nhảy ra, bên này Hắc Tử và Khương Thượng Nghiêu cũng lần lượt xuống xe, rồi nhường chỗ cho chú Đức xuống. Tên béo đó vào hôm trời lạnh thế này cũng không thèm mặc áo khoác, chán bóng loáng, đầu tròn bụng to rất giống với Bồ Tát trong miếu, khi cười ngũ quan trụm lại thành một đống. Chú Đức và hắn ta bắt tay nhau chào hỏi, rồi chỉ vào đám Hắc Tử giới thiệu một lượt. Lúc này đội ngũ của cả hai bên mới cầm theo đồ từ đằng sau xe đi về hướng núi. Địa thế của núi vẫn không cao, chỉ rộng cả hàng chục dặm đều là lâm trường quốc gia, sản vật trong rừng phong phú. Góc chuyện audio.com. Báo tuyết sớm đã tuyệt chủng ở núi Vấn, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy con hoẵng trắng, còn về những loại khác như bào tử, một con treo, hai thỏ hoang, đại bàng già, thì đếm trên đầu ngón tay. Một, bào tử tế bào động thực vật cấp thấp sản sinh ra, có tác dụng sinh trưởng hoặc ngủ nghỉ, hễ tách khỏi cơ thể mẹ là hình thành một cá thể mới. Hai, con treo, loài thú giống hươu, nhưng nhỏ hơn, con đực có răng dài, sừng ngắn, chân nhỏ, nhảy nhanh, lông mềm, da để đóng giày. Một đoàn hơn 10 người tay cầm theo súng săn hai nòng và súng hơi, dẫm lên con đường tuyết phủ tới mắt cá chân, đi sâu vào trong rừng. Khương Thượng Nghiêu nhìn chú Đức và tên béo Phật gia kia chậm chậm đi giữa hàng người, thỉnh thoảng lại trụng đầu vào nhau nói nhỏ điều gì đó, trong lòng cũng hiểu chắc chắn việc đi săn ngày hôm nay chỉ là cái cớ, hẳn là có việc quan trọng gì đây cần tránh sự nhòm ngó của những người xung quanh, vì vậy mới lựa chọn đi lên núi vào thời gian này trong năm. Anh vốn là người ngoài, thêm một việc không bằng bớt một Việc chuyến đi này đối với anh mà nói chẳng qua cũng chỉ là đi chơi mà thôi. Vì vậy Khương Thượng Nghiêu cố ý đi tụt lại cuối hàng, cùng Hắc Tử bàn tán những chuyện thú vị mà anh ta được chứng kiến trong 2 năm tại ngũ. Trong núi hoang vắng, thỉnh thoảng lại có tiếng chim đại bàng núi kêu lên một tràng dài nơi chân trời rộng lớn. Những bông tuyết vương trên cành cây rào rào rơi xuống vai khi họ đi qua chú. Đức và tên béo kia nói chuyện rất hào hứng, giữa đường cũng bắn mấy phát đợi. Bọn đồ đệ đi nhặt thú săn được quay về xong hai người lại thu súng tiếp tục chủ. Đề đang nói gió, đến chiều chú Đức thấy thú săn được cũng kha khá tươi cười nói. Xuống núi, vào lâm trường ăn cơm, sau đó vỗ vào lưng của tên béo, hai người thân thiết như huynh đệ nhiều năm, họ hàng của đồ đệ tôi làm việc trong lâm trường, bảo bọn họ dọn dẹp qua, làm một nồi hương, ba, anh em chúng ta uống với nhau vài chén, ba, nồi hương, các loại rau rừng hầm với thịt chim, Hắc Từ đi tụt lại tít đằng sau cười hì hì, chuyện thành rồi, Khương Thượng Nghiêu bình tĩnh và im lặng, chỉ nghe thấy Hắc Từ vừa đi vừa nghiến răng bên cạnh, cậu nói xem năm đó tại sao ông chú mình lại đá mình vào bộ đội, mình đi theo ông ấy đâu phải không có đường sống. Khương Thượng Nghiêu suy nghĩ, rồi trả lời, chẳng phải chú Đức vẫn luôn nói, cậu thô quá hay sao, muốn rèn luyện, mài dũa cho cậu tinh tế hơn. Hắc Từ sớm đã biết trước câu trả lời, chẳng qua anh ta muốn lên tiếng than phiền mà thôi, đi được mấy bước lại tự nói với mình, cậu nói xem tương lai 2 năm nữa Vấn Sơn sẽ mưa máu gió tanh, mình bỏ lỡ chẳng phải quá thiệt thòi hay sao. Khương Thượng Nghiêu khựng lại, trêu anh ta, cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi đấy, cậu vẫn nghĩ rằng mình sẽ sống cả đời như chú Đức. Cầm con dao, ba cạnh khua khua vài cái là có thể ghi danh sử sách. Hắc Tử bất mãn nói, đừng cho rằng chỉ có cậu và chú mình mới dùng đầu óc để kiếm cơm, sao mình lại không hiểu chứ? Giờ đâu phải là thời dùng nắm đấm để xem ai mạnh hơn, đây mới chính là lũ ngốc, phải dựa vào cái gì cậu còn không biết. Tiền, hôm kia hai huynh đệ đánh nhau tốn biết bao nhiêu tiền mới có thể bảo lãnh cho ra đấy, tính ra thì mỗi đứa hết 5.000. Anh ta dùng tay ra hiệu, nói xong nhổ một bãi nước bọt vào bụi cây gai phủ đầy tuyết ven đường, chửi. Mẹ, kiếp đánh nhau cũng không nên hồn. Góc chuyện audio.com. Khương Thượng Nghiêu khẽ khựng lại, 5.000 là tiền lương 1.5 năm của anh. Nghe đến câu cuối cùng anh không kìm được cười lên tiếng. Biết thì tốt, chú Đức muốn cậu đi con đường khác bằng phẳng hơn. Hắc Tử đi nhiều bắt đầu thấy nóng, cởi áo khoác đứng đón gió, một lúc sau khô mồ hôi rồi mới khẽ tiếng nói với Khương Thượng Nghiêu, chú mình nói rồi, nếu không khiến lão đại và lão nhị nhà họ nhức chết thì ông ấy có về hưu cũng không vui vẻ. Loáng thoáng nghe thấy những từ như mỏ quạng, sòng bạc, nhiếp gia, theo gió lọt vào tai, lại bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Hắc Tử, Khương Thượng Nghiêu đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh cũng từng ở trong thế giới đen trắng của Vấn Sơn 10 năm, mặc dù sau khi đi làm, nghe lời dạy bảo của mẹ, dần dần rút chân khỏi thế giới đó, nhưng đối với những tin đồn trước đây anh vẫn khắc sâu trong trí nhớ. Thế lực ngầm ở Vấn Sơn từ hơn 10 năm trước đã chia thành 2 phái, chú Đức đại diện cho bên tập thể đường sắt, còn Nhiếp gia cầm đầu đám đệ tử của khu nhà máy cơ khí. Trong trận kịch chiến lớn năm đó, lão đại của Nhiếp gia tay cầm sàng đập nát mấy cái đầu như đập dưa hấu, cũng may có đám đàn em đứng ra gánh tội thay nên mới thoát khỏi án tử hình, có điều cuối cùng vẫn phải vào tù. Thời gian đó, bên phía nhà máy cơ khí gần như tê liệt, chỉ còn lại lão nhị của Nhiếp gia một mình đứng lên vất vả trèo trống. Nhiếp lão nhị không bộp chộp, nóng vội như anh trai mình mà có rất nhiều những thủ đoạn tàn ác, vì vậy không lâu sau, khi Nhiếp gia giống như ca muối hồi sinh nhờ cơ hội nhà máy cơ khí bị di rời tháo dỡ, lão nhị của Nhiếp gia trở thành nhân vật tầm cỡ trong thời đại mới chuyển giao, và trong lần quyết đấu đó vợ chú Đức khó sinh, tới bệnh viện chậm một bước nên đã mất cả 2 mạng người. Chú Đức lần đó thoát khỏi vòng lao lý, trở thành kẻ thù khắc cốt ghi tâm của Nhiếp gia, còn anh em Nhiếp gia cũng trở thành cái gai trong mắt chú Đức. Trong thời gian cải tạo lao động, Nhiếp lão đại cũng là một phần tử không an phận thù thường, người khác ngồi tù thì nỗ lực cải tạo để được tha trước thời hẳn, chỉ có thời gian ngồi tù của ông ta càng ngày càng dài. Cũng may có em trai ở ngoài đưa hối lộ, cuối cùng Nhiếp lão đại cũng có ngày lại được nhìn thấy mặt trời, và đến lúc ấy chú Đức liệu còn có thể kê cao gối ngủ ngon được không là cả một vấn đề. Trong đầu Khương Thượng Nghiêu vẫn nghĩ mãi về chuyện này, vô thức đã đi vào cung văn hóa nhân dân, tòa nhà nhỏ cũ kỹ bên cạnh chính là thư viện thành phố. Đến dưới tòa nhà, anh vừa khóa xe vừa tự mình cười thầm, nghĩ nhiều như thế làm gì, việc đấy có liên quan gì đến anh? Điều anh cần suy nghĩ bây giờ là làm thế nào để kiếm thêm ít tiền, mua một món quà kha khá mang tới nhà lãnh đạo sớm. Giải quyết vấn đề nhà ở, đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, anh không cần đàn bà. Nào cả anh đã có Nhạn Lam, nhớ đến cô bé đáng thương đang ở nhà vì bị cảm mà sốt cao, nước mắt nước mũi. Ròng ròng, bất giác anh khẽ cười, bước chân lên lầu cũng nhanh nhẹn hơn. Trời rất lạnh nên thư viện không mở nhiều cửa sổ, mùi nấm mốc lâu năm bao. Chùm trong không khí, ánh mặt trời u ám chiếu qua cánh cửa sổ bằng kính phủ đầy. Bụi vào phòng, những tia sáng ảm đạm. Mí mắt của cô thủ thư ngồi sau chiếc bàn, lớn, ngoài cửa đang sụp xuống, hình như là ngủ gật nhưng đôi tay vẫn đan thoăn. Thoát, góc chuyện audio.com, anh tìm xong sách mới nhớ ra quên mang thẻ thư viện, không cam tâm tìm hết. Túi quần bên trái lại lục sang túi bên phải, đằng sau bỗng vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, nhẹ tới mức anh nghe câu được. Câu trăng, Khương, anh Khương, anh quay đầu lại, có ai đó đang đứng trong bóng tối của một kệ sách dáng cao. Gầy, không nhìn rõ mặt. Dường như nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong ánh mắt của anh, người đó bước ra khỏi nơi đang đứng, khuôn mặt hiện rõ vẻ do dự và thấp thỏm, như chú thỏ lần đầu rời hang, chỉ cần nghe ngóng thấy bất kỳ động tĩnh nhỏ nào thì sẽ lập tức thụt đầu. Lại ngay, Khương Thượng Nhiêu bất giác mỉm cười, Thẩm Khánh Đệ, cách chương.